84. Ngay bây giờ, hãy phát triển sự tinh tấn và giữ vững lập trường của bạn. Dân chúng Tingri, khi bạn chết, nó sẽ dẫn dắt bạn trên con đường. Vị chỉ huy một đội quân hùng mạnh, có đầy đủ đạn dược và lương thực, sẽ điềm tĩnh khi nhìn thấy quân địch tiến lên. Tương tự như thế, thiền giả đạt được sự kiên cố, không thể lay chuyển trong sự thực hành, sẽ an định khi đối mặt với cái chết. Bây giờ là lúc phát triển sự kiên cố như thế. Một du khách khôn ngoan chuẩn bị cho việc khởi hành của mình bằng cách thâu thập mọi thứ ông ta sẽ cần tới. Thực phẩm dự trữ, tiền bạc, thuốc men, bản đồ và một địa bàn. Sớm muộn gì thì bạn cũng phải bắt đầu lên đường trên hành trình dài của những đời sau. Vì thế, vào lúc này, bạn nên chuẩn bị cho chuyến đi đó bằng cách nghe lời khuyên của một vị thầy và đưa những giáo huấn của Ngài vào thực hành một cách cẩn trọng. 85. Nếu bạn không giải thoát vào lúc này, chừng nào bạn mới giải thoát? Dân chúng Tingri, bạn có cơ may ăn một bữa ăn duy nhất trong 100 năm. Người ta thường nói, tôi thích thực hành Pháp, nhưng vào lúc này thì không thể được. Trước hết, tôi phải chăm sóc gia đình và lo liệu cho tương lai của họ. Nhưng chính lúc này, trong khi bạn vẫn có một đời người, bạn đang có cơ hội, sự tự do và động lực để tuân theo giáo Pháp. Vì sao bạn lần nữa? Có chắc là bạn sẽ tìm thấy những điều kiện tốt đẹp hơn trong những đời sau. Đến lúc đó, có thể bạn sẽ hoàn toàn bị vướng kẹt trong sự đau khổ và nô lệ trong những cõi thấp. Nếu bạn để 5 tháng trôi qua, cơ hội để tự giải thoát mình khỏi vòng luân hồi sinh tử xấu xa sẽ bị lãng phí. Khi một bữa tiệc thơm ngon được hiến tặng cho bạn, hãy dùng nó khi bạn có thể. Đồng hồ Pháp đã điểm 12 giờ trưa, hãy nắm lấy cơ hội trước khi nó qua đi. 86. Cuộc đời thật phù du, như hạt sương trên ngọn cỏ. Dân chúng Tingri, đừng đầu hàng sự lười biếng và dửng dưng. Cuộc đời thì mong manh như giọt sương lơ lửng trên đầu một ngọn cỏ, sẵn sàng bị làn gió nhẹ đầu tiên của buổi sáng thổi bạc đi. Chỉ có một khát khao chân thành thực hành Pháp và ý hướng để bắt đầu nhanh chóng không thôi thì chưa đủ. Đừng thụ động chờ đợi cơn gió của cái chết thổi dạt những kế hoạch của bạn trước khi bạn tìm ra thời gian hay cơ hội để thực hiện chúng. Ngay khi ý tưởng tu tập đến với bạn, hãy làm điều đó mà không do dự. Tâm thức của những hành giả sơ cư có thể bị thay đổi, dễ bị tác hại bởi những cảm xúc, như cọng cỏ dài trên một ngọn đèo rạp mình trước cơn gió mạnh. 87. Nếu bạn trượt chân, thì giờ này bạn ở đâu? Dân chúng Tingri, thật khó tìm được đời người một lần nữa. Một người leo núi lần theo mép một tảng đá trơn trượt trên bờ vực. Nếu bước sai một bước, thì họ có thể mất mạng. Nhưng trong suốt cuộc đời làm người của bạn, bạn đã từng đi dọc theo vực sâu của những quải thấp. Nếu so với bất kỳ người leo núi nào, thì việc ấy còn nguy hiểm hơn nhiều. Khi bạn rơi xuống, hầu như không thể trở ngược lên con đường dẫn tới sự may mắn của cõi người. Việc thực hành Pháp là điều duy nhất cho phép bạn vượt qua vực sâu đó một cách an toàn. 88. Giáo lý của Đức Phật như mặt trời chiếu rọi qua những đám mây. Dân chúng Tingri, đây là lúc giáo lý này còn hiện hữu. Không phải bất kỳ lúc nào cũng có thể tìm được giáo lý của Đức Phật. Khi công đức của tất cả chúng sinh sống trong một thời kỳ đặc biệt bị suy giảm, thì giáo lý cũng suy tàn. Quả thực, giờ đây chúng ta đang sống ở bờ ranh của một thời đại tăm tối như thế, là thời ngũ trược. Trong đó, mặt trời hoàng hôn của giáo Pháp sắp lặn mất sau những rặng núi phương Tây. Tuy thế, đôi lúc, nó vẫn có thể chiếu rọi như mặt trời chiều khi có một kẽ hở giữa những đám mây. Và những giây phút thoáng qua này sẽ là cơ hội duy nhất mà ta có được. Một khi màn đêm buông xuống, một kỷ nguyên tâm tối sẽ bắt đầu. Khi ấy, ngay cả danh xưng Tam Bảo cũng không nghe thấy. Như thế, việc tiếp tục và tuân theo giáo lý không phải là điều mà bạn có thể chờ đợi cho đến khi bạn cảm thấy sẵn sàng. Nếu bạn vẫn còn lang thang trong mê lộ của luân hồi sinh tử, đó là bởi trong những đời trước bạn chưa từng gặp giáo lý của Đức Phật hay đã không quan tâm đến chúng. Nhưng giờ đây, nếu bạn sắp xếp để bắt đầu trên con đường tu tập, sự may mắn của việc thực hiện điều đó sẽ nâng đỡ bạn khi bạn tiến bộ từ sự tuyệt vời này đến sự tuyệt vời khác. 89. Bạn nói những điều hay ho như thế cho mọi người, nhưng không áp dụng chúng cho bản thân bạn. Dân chúng tiên ri, các lỗi lầm trong bạn là những điều cần được phơi bày. Có những người có thể nói năng một cách hùng biện về Pháp mà không có bất kỳ kinh nghiệm riêng tư, chân thực nào về nó. Nhưng ngay cả khi những lời lẽ tốt đẹp của họ đang tràn trề, ngọn lửa năm độc vẫn luôn luôn nung nấu trong tâm họ. Những ai sắp thực sự giảng dạy cho người khác, trước hết phải có một sự hiểu biết thấu đáo về giáo lý. Ngọn lửa vững vàng của một tim đèn bền chắc có thể thắp sáng 100 ngọn đèn bơ. Nhưng ngọn lửa mỏng manh của một sợi tim đèn thì quá nhỏ và thậm chí không thể duy trì ánh sáng cho chính nó. Có thể bạn từng thọ nhận vô số giáo huấn và về mặt lý thuyết, hiểu rõ cách thức để tiến bộ và né tránh các chướng ngại. Tuy nhiên, nếu bạn không áp dụng những giáo huấn này cho bản thân bạn, sự hiểu biết của bạn sẽ vẫn khô cằn, giống như sự giàu có của một người keo kiệt. Ông ta tước đi thực phẩm của mình và chết đói. Nếu bạn thật sự muốn tiến bộ, hãy thấy rõ những khuyết điểm của mình. Chính tâm thức bạn là điều bạn phải khảo sát, như thể trong một tấm gương. Việc duy trì một quan điểm kiêu ngạo về bản thân, chỉ nhìn thấy những khuyết điểm của người khác và coi những lỗi lầm của mình là những phẩm tính tốt lành, chắc chắn sẽ cản ngăn mọi tiến bộ của bạn. Theo các đạo sư Kadampa, giáo lý tuyệt vời nhất phơi bày những lỗi lầm ẩn giấu của chúng ta. Việc lột bỏ mặt nạ của một kẻ cắp cho đến nay chưa hề bị nghi ngờ sẽ kết thúc những hành vi của hắn một cách hiệu quả. Hãy biết cách nhận ra những khuyết điểm trội vượt của bạn. Năm độc, tham lam, sân hận, si mê, ganh tị và kiêu ngạo. Luôn luôn nhận biết chúng và sẵn sàng vô hiệu hóa chúng bất kỳ lúc nào chúng xuất hiện. Hãy theo dõi những cảm xúc của bạn, như một vị vua e sợ kẻ thù và ngày lẫn đêm bao quanh mình bằng những lính canh cảnh giác. Các đạo sư Kadampa thường nói, tôi cầm chắc thanh kiếm của sự cảnh giác nơi cánh cổng của tâm thức tôi. Khi những cảm xúc đe dọa, tôi đe dọa lại chúng. Chỉ khi chúng buông lơi thanh kiếm, tôi mới lơi lỏng chui kiếm của tôi. Như thế, việc thường xuyên cảnh giác là một điều thiết yếu, ngay cả khi bạn chịu sự thống trị của các cảm xúc. Nếu thậm chí bạn không nhận thức về những cảm xúc của mình, thì rất có thể bạn sẽ không hiểu được sự tệ hại của việc tự lừa dối mình, nghĩ rằng mình đang thực sự tuân theo giáo pháp. Loại thực hành sai lầm này có thể dẫn tới những cõi thấp. Chỉ nhìn một bức bích họa tuyệt đẹp mô tả mọi chi tiết của các cõi linh thánh thì không giống như việc thật sự đến những nơi đó. Chỉ đọc toa bác sĩ thì không làm bạn mạnh khỏe. Chỉ bắt chước hành vi của một hành giả giáo pháp sẽ không đưa bạn đến giải thoát. Nhuộm một miếng vải một cách cẩu thả là một sự lãng phí thời gian. Màu nhuộm sẽ không lâu bền và sẽ chẳng thành tựu được điều gì. Việc thực hành chỉ là điều vô ích khi bạn không thấm nhuần được giáo pháp. Bạn sẽ chỉ lãng phí tiềm năng của bạn. Không ai có thể đi con đường của bạn. Bản thân bạn phải làm điều đó. Dĩ nhiên là bạn không thể lập tức tiệt trừ mọi lỗi lầm của mình. Chỉ có một vị Phật là hoàn hảo. Nhưng bạn có thể tịnh hóa bản thân từng chút một, giống như mặt trăng xuất hiện lộng lẫy từ một biển mây. không có tội lỗi nào nghiêm trọng đến nỗi không thể sửa chữa. Angulimala, kẻ giết người hàng loạt, đã giết 999 mạng người, nhưng ông đã trở thành một A-la-hán sau khi gặp Đức Phật và tịnh hóa những ác hạnh của mình nhờ sức mạnh của niềm tin. Với đầy đủ niềm tin, bất kỳ phẩm tính nào cũng có thể được phát triển. Nhưng nếu không có niềm tin hay sự nỗ lực, bạn sẽ chẳng bao giờ hoàn thiện bản thân, cho dù Đức Phật có xuất hiện bằng xương bằng thịt trước mặt bạn. Tư tưởng đầu tiên trong buổi sáng của bạn nên là hiến dâng ngày mới đến cho hạnh phúc của tất cả chúng sinh. Suốt một ngày, hãy đưa giáo lý vào thực hành. Vào buổi tối, hãy suy xét những gì bạn đã làm, đã nói và nghĩ tưởng trong ngày. Hãy hồi hướng công đức của những điều tốt lành cho tất cả chúng sinh và nguyện sẽ hoàn thiện chúng trong ngày hôm sau. Với những điều không tốt, hãy sám hối và hứa sẽ chỉnh sửa chúng. Theo cách này, những hành giả tuyệt hảo tiến bộ mỗi ngày, hành giả trung bình tiến bộ mỗi tháng và hành giả ít khả năng nhất tiến bộ mỗi năm. 90. Niềm tin đó chịu khuất phục hoàn cảnh chỉ một bước ngắn. Dân chúng Tingri, hãy suy niệm về những khiếm khuyết của sinh tử. Trước sự hiện diện của các vị thầy tâm linh, khi lắng nghe giáo lý của các ngài, bạn có thể nhận ra là việc cảm thấy tin tưởng và xác quyết thì không quá khó. Nhưng tâm bạn không kiên định, niềm tin non nớt của bạn thật mong manh và có thể dễ dàng chịu khuất phục những hoàn cảnh biến đổi của sinh tử. Khi niềm tin dao động, thực hành của bạn sẽ trì trệ. Vì thế, niềm tin cần được nuôi dưỡng và phương cách tuyệt hảo để nuôi dưỡng và làm nó hồi sinh là suy niệm về lòng bi mẫn và sự tốt lành của các vị thầy và giáo pháp. Trong khi so sánh sự toàn thiện đó với bản chất khiếm khuyết của sinh tử, nếu bạn thâu thập mọi giọt nước mắt bạn đã nhỏ xuống trong những đời quá khứ của bạn, chúng sẽ tạo thành một đại dương bao la. Nếu bạn chất đống mọi tử thi mà bạn từng có, ngay cả những tử thi khi bạn tái sinh làm những con côn trùng, đống tử thi sẽ cao hơn ngọn núi cao nhất. Với sự trợ giúp của những hình ảnh như thế, hãy suy niệm về sự hoàn toàn mù quáng khi đắm mình trong sinh tử. Và hãy nỗ lực coi sinh tử như một ngục tù khủng khiếp mà bạn phải cố gắng để thoát khỏi nó. 91. Việc giao du với những người bạn xấu nhất định sẽ làm đạo đức của bạn trở nên tồi tệ. Dân chúng Tingri, hãy từ bỏ mọi bằng hữu xấu xa. Như một miếng pha lê, tâm bị tác động bởi môi trường xung quanh. Nhất định là bạn sẽ phản chiếu những phẩm tính và khiếm khuyết của những người bạn tốt hay xấu mà bạn giao kết. Nếu bạn giao du với người ác độc, ích kỷ, thù hằn, cố chấp và kiêu ngạo, những lỗi lầm của họ sẽ ảnh hưởng đến bạn. Bạn không nên đến gần họ thì tốt hơn. 92. Việc thân cận với những người bạn đức hạnh nhất định sẽ làm cho những phẩm tính tốt lành của bạn sinh khởi. Dân chúng Tingri, hãy đi theo các vị thầy tâm linh của bạn. Việc gần một vị thầy tâm linh luôn luôn mang lại lợi lạc. Các đạo sư này giống như những vườn thảo dược, những nơi ẩn náu đầy trí tuệ. Trước sự hiện diện của một đạo sư chứng ngộ, bạn sẽ nhanh chóng đạt được giác ngộ. Trước sự hiện diện của một học giả uyên bác, bạn sẽ thâu đạt sự hiểu biết lớn lao. Trước sự hiện diện của một thiền giả vĩ đại, kinh nghiệm tâm linh sẽ ló dạng trong tâm bạn. Trước sự hiện diện của một Bồ Tát, lòng bi mẫn của bạn sẽ trở nên rộng lớn, giống như một khúc gỗ được đặt cạnh một khúc cây đàn hương. Từng chút một, khúc gỗ này sẽ thấm đẫm mùi đàn hương. 93. Gian trá và dối gạt không chỉ đánh lừa người khác mà cả bản thân bạn. Dân chúng Tingri, hãy dùng lương tâm của bạn làm nhân chứng. Như Jesun Milarepa đã nói, không tìm thấy điều gì để trách cứ bản thân là biểu hiện cho thấy giới nguyện của bạn thuần tịnh. Lương tâm của bạn là nhân chứng tuyệt hảo nhất. Nó biết rõ hơn ai hết những ý hướng tốt hay xấu mà bạn có và loại hành động bạn đã làm. Người có thể nói trong niềm tin tốt lành, tôi đã làm hết khả năng của mình, là người có một tâm thức mãn nguyện và tĩnh lặng. Hãy là người phán quyết những lỗi lầm của bạn, chứ không phải lỗi lầm của người khác. Chỉ có một vị Phật mới thấu suốt các động lực sâu xa của người khác. Hãy khảo sát bản thân để xem bạn có thật sự sống hòa hợp với Pháp hay không. Lòng sùng mộ bị cảm tính sai sử, sự tôn kính hình thức bên ngoài, lòng bi mẫn cạn cợt và sự xả ly, từ bỏ, giả tạo không phải là những phẩm tính của một hành giả đích thực. Sống hoàn toàn mâu thuẫn với Pháp trong khi duy trì một bề ngoài không chê vào đâu được là điều có thể xảy ra. 94. Dối gạt sinh ra từ vô minh là con quỷ mang tai họa tệ hại nhất. Dân chúng tiên ri, hãy giữ chặt sự tỉnh giác và chánh niệm của bạn. Vô minh là nguyên nhân đầu tiên của việc chúng ta lang thang trong sinh tử. Thật ra, mọi chúng sinh, ngay cả con côn trùng nhỏ bé nhất, cũng thấm đẫm Phật tánh, như mọi hạt mè đẫm ướt chất dầu. Nhưng khi chúng sinh không nhận biết về chân tánh của họ, những hình tướng khác biệt mà các ngăn che sử dụng sẽ khiến cho họ đau khổ. Vô minh là như thế. Vô minh khiến bạn tin vào sự thật có của bản ngã của bạn và sự thật có của các hiện tượng. Nó dẫn đến sự tham muốn và thù ghét và khiến cho dòng cảm xúc bắt nguồn từ đó. Đó là cách sự mê lầm sinh tử bắt đầu. Được neo chặt trong tâm thức bạn, nó hủy hoại bạn như một tinh linh xấu ác, chỉ mang lại sự hư hoại và hủy diệt. Trong luận thuyết Bồ Tát Hạnh, Shantideva đã chỉ rõ làm thế nào những cảm xúc tiêu cực đã tác hại chúng ta một cách ghê gớm suốt vô số cuộc đời trong quá khứ. Vì thế, chính sự tham muốn và sân hận là những gì ta phải đối kháng, và chúng không phải là những kẻ thù tầm thường của ta. Bản thân chúng ta là nạn nhân khốn khổ của những cảm xúc mạnh mẽ của chúng. Không kẻ thù tầm thường nào, dù hung ác đến đâu, có thể làm hại ta quá một đời này. Nhưng các cảm xúc là những kẻ thù ghê gớm hơn, và từ xa xưa, chúng đã từng làm hại bạn. Chúng không bao giờ ngừng thúc đẩy bạn hành động sai trái, và vì thế khiến cho bạn vô cùng đau khổ. Giờ đây, với sự trợ giúp của vị thầy tâm linh, cuối cùng thì bạn có thể nhận ra kẻ thù đích thực của bạn. Hãy vung lưỡi kiếm trí tuệ siêu việt và hủy diệt con quỷ bám luyến vào cái ta và vào thực tại của các hiện tượng. 95. Nếu bạn không bám chặt vào ba hay năm độc, con đường đã cận kề. Dân chúng tiên ri, hãy phát triển những cách đối trị mạnh mẽ chống lại chúng. Đáng buồn là tâm thức chúng ta bị khống chế bởi năm độc, tham lam, sân hận, si mê, ganh tị và kiêu mạn. Hãy nhìn xem sự sân hận đã thúc đẩy người ta giết hại lẫn nhau và các quốc gia lao vào một cuộc chiến tranh ra sao. Chừng nào mà bạn còn thả lỏng những cảm xúc mạnh mẽ của mình thì chúng sẽ còn thống trị bạn. Nhưng khi bạn phân tích chúng một cách cẩn trọng, bằng cách truy cứu tận nguồn mạch của chúng sẽ biến mất. Những cảm xúc phiền não ấy giống như những đám mây bão cuồn cuộn. Nhìn bên ngoài thì rất hùng vĩ, nhưng khó có thể chạm vào trong. Tóm lại, những cảm xúc phiền não chỉ có năng lực mà bạn trao cho chúng. Thay vì cứ đắm chìm trong những phiền não đó, hãy giữ sạch chúng một lần và mãi mãi. Và khi đó, giải thoát sẽ ở gần bạn. Để thành công, bạn sẽ phải lập một quyết định mạnh mẽ. Nếu không, các giáo huấn của vị thầy bạn sẽ không thể giúp đỡ gì nhiều cho bạn. Và thực hành của bạn sẽ chẳng đi đến đâu. Vị thầy có thể đưa bạn đến giác ngộ, nhưng không thể ném bạn đến đó như ném một viên đá vào không trung. Ngài chỉ rõ con đường cho bạn, nhưng bạn có nhiệm vụ phải đi theo con đường đó. Bởi những cảm xúc của bạn có đủ mọi quyền lực, bạn phải đương đầu với chúng bằng những cách đối trị cũng mạnh mẽ như thế. Để tống khứ một loại cây độc hại, bạn phải nhổ bật gốc nó. Chỉ xén bớt một ít cành thì không đủ. Cũng thế, trừ phi bạn bứng gốc những cảm xúc, chúng sẽ mọc trở lại và còn mạnh mẽ hơn bao giờ hết. 96. Nếu sự kiên trì của bạn không mạnh mẽ, bạn sẽ không đạt được Phật quả. Dân chúng tinh ri, hãy đoan chắc rằng bạn mặc áo giáp kiên trì đó. Tinh tấn là sinh lực của thực hành tâm linh. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành Phật nhờ kiên trì trong ba kiếp, và Ngài tái sinh là một đại đế 71 lần, hy sinh tất cả để thọ nhận giáo pháp. Kết quả của công đức mà Ngài thâu thập được nhờ những nỗ lực này là năng lực gia hộ phi thường của Ngài. Cũng chính nhờ nỗ lực không ngừng nghỉ mà Jesus Milarepa, gương mẫu lý tưởng của hành giả quyết tâm, và tất cả những đạo sư chứng ngộ vĩ đại khác đã có thể đạt được giác ngộ. Một thiền giả không thể tinh tấn thì giống như một vị vua không có những người cận vệ, dễ là mục tiêu cho những kẻ thù của ông, là sự lười biếng và những cảm xúc tiêu cực. Trận chiến giải thoát hầu như thất bại. Hãy mặc áo giáp tinh tấn, không chút chậm trễ, và chiến đấu chống lại sự biến nhát. 97. Các tập khí là những người quen cũ vẫn tiếp tục quay trở lại. Dân chúng tinh ri, đừng tiếp tục đuổi theo quá khứ. Những tập quán xấu thật mạnh mẽ và nguy hiểm. Mạnh mẽ là bởi chúng bắt rễ trong vô số cuộc đời quá khứ, và nguy hiểm là bởi dưới một bề ngoài hấp dẫn, chúng có thể đưa bạn đến sự điêu tàn. Ngược lại, khi bạn còn là một người sơ học trong việc thực hành tâm linh, thì những tập quán tốt lành của bạn thật rụt rè và yếu ớt. Nhờ lòng tốt của vị thầy của bạn, những chồi non của niềm tin, nhiệt tâm và kiên trì đã bắt đầu nhú lên trong tâm bạn. Nhưng chúng có thể bị hoàn cảnh khắc nghiệt bên ngoài làm tổn hại. Như một tân binh thiếu kinh nghiệm phải đối mặt với một lính viễn chinh thiện xảo, nhiều mưu mẹo, những tập quán tốt không phải là đối thủ của những tập quán xấu. Như trong quá khứ, rất có thể là bạn sẽ tiếp tục tích tập của cải, ưu ái những người thân thiết với bạn, trong khi lấn lứa các đối thủ và vân vân. Như bạn đã làm trong những đời trước. Như thế, bạn tiếp tục bị vướng kẹt trong những hoạt động vô ích không bao giờ chấm dứt. Nếu bạn thiếu sự cảnh giác và tiếp tục chịu khuất phục những tập quán xấu của bạn, có thể bạn đã từng thọ nhận mọi giáo huấn cần thiết để đạt được giải thoát. Nhưng bạn sẽ đi qua đời sau với bàn tay không và tràn đầy hối tiếc. Như một thương gia cẩu thả bán đi một món gia bảo vô giá để nhận một số tiền tầm thường và sau đó bị phá sản. Chỉ bằng cách tu tập liên tục, bạn sẽ có được sự kiên cố trong việc thực hành và có thể đối mặt những khuynh hướng tiêu cực của bạn với sự xác quyết và an định. 98. Nếu sự hiểu biết và chứng ngộ của bạn yếu ớt, hãy cầu nguyện vị thầy. Dân chúng tinh ri và thiền định sâu xa sẽ sinh khởi trong bạn. Đôi khi bạn mất can đảm, việc thực hành của bạn không tiến triển và bạn lo ngại là nó sẽ chẳng bao giờ trở nên kiên cố. Dường như chẳng có gì là đúng đắn và bạn tự hỏi nếu bạn chuyển sang thực hành khác thì tiến bộ có nhanh chóng hơn không? Trong những giây phút hoài nghi và do dự này, nếu một lòng sùng mộ sâu xa và khao khát đối với đạo sư tuôn trào từ tận đáy lòng bạn, các chướng ngại ngăn trở bạn sẽ tan biến và việc thực hành của bạn sẽ tràn trề sinh lực. Niềm tin và lòng sùng mộ không thể lay chuyển như một chiếc kính lúp có thể tập trung những tia nắng mặt trời và dễ dàng làm bốc cháy một đống cỏ khô. Sự tiến bộ thật sự trên con đường đến từ những gia hộ của đạo sư và những gia hộ này rạng ngời nhờ lòng sùng mộ. Hầu hết các vị thầy vĩ đại trong quá khứ đã đạt được chứng ngộ nhờ lòng sùng mộ đối với đạo sư của các ngài. Chẳng hạn như lòng sùng mộ của một số đệ tử của Đức Gampopa to lớn đến nỗi họ đã chứng ngộ bản tánh của tâm chỉ nhờ hướng mắt nhìn ngọn núi nơi Đạt La Gampo sinh sống. 99. Nếu bạn khát khao hạnh phúc trong tương lai, hãy chấp nhận những thử thách trong hiện tại. Dân chúng Tingri, khi ấy, Phật quả ở ngay đây, ngay bên cạnh bạn. Làm sao biết được loại hiện hữu nào bạn sẽ gặp sau cuộc đời này? Vào lúc này, có thể bạn thấy khó khăn khi phải chịu đựng sự đói khát, nóng hay lạnh. Nhưng nếu so với những đau khổ mà bạn phải đối mặt trong những đời sau, thì những điều này chỉ là những khó khăn không đáng kể. Từ giờ trở đi, hãy chuẩn bị để đạt được hỷ lạc bất biến của sự giải thoát bằng cách thực hành pháp. Nếu bạn không quan tâm đến viễn cảnh của những đời sau, hay thậm chí hoài nghi rằng liệu có những trạng thái hiện hữu nào khác ngoài cuộc đời hiện tại này không, và bám chặt vào những mục tiêu tầm thường, bạn sẽ phí phạm năng lực của bạn và mọi tiềm năng quý giá của đời người. Nếu bạn chân thành hiến mình cho Phật quả, thì nó không ở quá xa. Nó ở trong bạn. Nó ở đây và lúc này, sự tươi trẻ nguyên sơ của giây phút hiện tại. Nó là phẩm tính bẩm sinh của mỗi một và mọi chúng sinh. Người giàu có đầu tư vốn liếng khiến thịnh vượng tăng trưởng, trong khi người keo kiệt tích trữ tiền của và chẳng được lợi lạc gì. Phật tánh là kho báu tự nhiên của bạn. Bạn có nhiệm vụ phải làm mình phát đạt với kho báu đó. 100. Đạo sư Ấn Độ già nua này sẽ không ở Tingri. Ông ta sẽ ra đi. Dân chúng Tingri, bây giờ là lúc bạn phải làm sáng tỏ những hoài nghi của mình. Padampa Acharya, đạo sư Ấn Độ già nua, đã cảnh báo các đệ tử của Ngài rằng cuộc đời của Ngài có giới hạn. Bạn cũng nên nhận được lợi lạc từ cuộc gặp gỡ chóng tàn của đạo sư và đệ tử để thọ nhận giáo huấn và quét sạch những hoài nghi của bạn. 101. Bản thân ta đã thực hành không phóng dật. Dân chúng Tingri, bạn cũng nên noi theo gương mẫu của ta. Khi đã từ bỏ mọi hoạt động thế gian, Padampa Sanche đã đạt được những thành tựu thông thường và phi thường của Kim Cương Thừa. Ngài đã chứng ngộ bản tánh tối thượng của tâm và có thể làm lợi lạc vô số chúng sinh. Ngài đã siêu vượt mọi phóng dật và mê lầm. 100 bài kệ khuyên dạy này là sự biểu lộ của chứng ngộ thâm sâu của Ngài. Nếu bạn đang theo đuổi sự chuyển hóa tâm linh, hãy lấy cuộc đời của các bậc chứng ngộ trong quá khứ làm khuôn mẫu. Nếu bạn noi theo gương mẫu của Padampa Sanche, chắc chắn là bạn có thể đạt được mức độ chứng ngộ của Ngài. Điều đó hoàn toàn tùy thuộc vào những nỗ lực của bạn. Cầu mong ước nguyện đó ngập tràn tâm thức bạn. Như thế, chấm dứt 100 lời khuyên dạy, di chúc của Padampa Sanche cho dân chúng Tingri.